Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 144, một kiếm đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144, một kiếm đánh bại. Ninh Thượng Thư lại nói, càng thêm kinh người là, hắn tại tinh thần lực thượng diện thiên phú. Căn cứ Vân Võ Quận Vương theo như lời, Trương Nhược Trần tinh thần lực đạt đến 29 giai. Mới 16 tuổi tinh thần lực thì đến được 29 giai. Ở đây mọi người toàn bộ đều là đỉnh tiêm cường giả, có thể nói Thiên Thủy Quận quốc cường đại nhất một nhóm người. Nhưng là, mà ngay cả bọn hắn nghe được tin tức này, trong lòng cũng không thể bình tĩnh, cảm giác được tương đương giật mình. Ninh Thượng Thư tại lúc ban đầu nghe được tin tức này thời điểm cũng theo chân bọn họ đồng dạng giật mình. Thiên Thủy Quận Vương nhẹ gật đầu, làm ra một cái rất cao đánh giá, nói. Kẻ này ngược lại là một cái kỳ tài, nếu là có thể khá lớn lực tài bồi, tương lai nói không chừng có thể trở thành bán thánh. Tựu xem hắn lần này luận kiếm đại hội biểu hiện, Ninh Thượng Thư cười nói, Kim Phượng Uyển, hai vị huyền cực cảnh đại viên mãn thiên kiêu, đồng thời leo lên chiến võ đài, bắt đầu so kiếm. Bọn hắn so đều là kiếm chiêu, cũng không có sử dụng chân khí. Nói cách khác luận kiếm đại hội kỳ thật tựu là tại so với ai khác kiếm thuật càng cao hơn minh cùng tu vi mạnh yếu cũng không có quá lớn quan hệ. Hai vị huyền cực cảnh đại viên mãn thiên kiêu thực lực đều rất cường, có được huyền bảng võ giả thực lực cấp bậc luôn có thể thi triển ra làm cho người hai mắt tỏa sáng kiếm pháp. Thập Tam quận chúa ngồi ở phía trên, nhìn xem đang tại so kiếm hai vị thiên kiêu cảm giác được thập phần nhàm chán. Tại nàng xem ra, hôm nay luận kiếm đại hội thứ nhất nhất định là Tuân Quy Hải, Liễu Tín, Táp Bạt Lâm Túc, Thanh Xích Bạch bên trong một cái. Bốn người bọn họ bên trong, tất có một cái là nàng phò mã, cái khác những thiên tài kia tại bốn người bọn họ trước mặt toàn bộ cũng chỉ là tài trí bình thường mà thôi. Xem bọn hắn so kiếm, căn bản không có một chút ý tứ. Đúng lúc này, Thập Tam quận chúa đột nhiên chứng kiến đứng tại đám người tối hậu phương Trương Nhược Trần, con mắt có chút sáng ngời, lộ ra vài phần màu sắc trang nhã, thầm nghĩ trong lòng. Cái này cuồng đồ rõ ràng thật sự dám tới tham gia luận kiếm đại hội, thật sự là quá tốt, hiện tại tựu là thu thập hắn thời điểm. Giờ phút này, chiến võ trên đài hai vị thiên kiêu, đã phân ra thắng bại. Một cái tên là, Chu Nghệ, thiên tài, lấy được thắng lợi, đem cái khác tên là, La Không, thiên tài đánh bại. Chứng kiến đứng tại chiến võ trên đài Chu Nghệ, Thập Tam quận chúa đứng dậy, mắt ngọc mày ngài cười nói. Chu công tử không hổ là Kim Mộng quận quốc thiên tài nhất vương tử kiếm pháp siêu quần, làm cho bản quận chúa thập phần bội phục. Nghe được Thập Tam quận chúa tán dương, Chu Nghệ thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng khom người đối với Thập Tam quận chúa cúi đầu. Thập Tam quận chúa hướng về xa xa Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, đột nhiên lại nói. Đáng tiếc a, Chu công tử kiếm pháp tuy nhiên rất cao, lại cao bất quá Vân Võ quận quốc cửu vương tử. Bản quận chúa nghe nói, Vân Võ quận quốc cửu vương tử mặc dù chỉ là huyền cực cảnh trung cực vị tu vi kiếm pháp so với địa cực cảnh võ giả cao hơn minh. Hơn nữa cửu vương tử còn đã từng đối với bản quận chúa đã từng nói qua, ngày hôm nay mới, hắn xưng kiếm pháp thứ hai tựu không người nào dám xưng đệ nhất. Oanh, nghe được Thập Tam quận chúa toàn bộ Kim Phượng Uyển đều nổ tung nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng có thể tiến vào Kim Phượng Uyển tuổi trẻ võ giả, không có một cái nào là kẻ yếu, toàn bộ đều là đỉnh tiêm thiên kiêu. Cái kia Vân Võ quận quốc cửu vương tử cũng dám công bố chính mình kiếm pháp đệ nhất thiên hạ. Như thế cuồng vọng, ở đây tuổi trẻ thiên tài toàn bộ đều bị chọc giận, muốn đem vị nào cửu vương tử đánh bại, hung hăng nhục nhã hắn một phen. Một cái hạ đẳng quận quốc vương tử, vậy mà cũng dám như thế cuồng vọng. Coi như là bán thánh đệ tử cũng không dám nói mình kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, tiểu tử kia rõ ràng dám phong ác như vậy lời nói, nếu để cho ta biết rõ hắn là ai, không muốn cho hắn biết một chút về cái gì mới là thật kiếm pháp cao thủ. Đoán chừng là một mực dừng lại ở hạ đẳng quận quốc ếch ngồi đáy giếng, tại hạ chờ quận quốc một đời tuổi trẻ kiếm pháp thứ nhất đi tới Thiên Thủy quận quốc, muốn đứng vào một đời tuổi trẻ trước 1000 đều rất khó. Đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh Trần Thiên Thư cười nói. Nếu là Thập Tam quận chúa nói đều là nói thật như vậy, vị nào Vân Võ quận quốc cửu vương tử tựu thật sự là một cái hiếm thấy, hôm nay, hắn xem như chọc nhiều người tức giận. Trương huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Nhược Trần như là căn bản không có nghe được Trần Thiên Thư, hắn giờ phút này rốt cục minh bạch Thập Tam quận chúa chi hắn luận kiếm tiếp nguyên nhân. Nàng thật sự là dụng tâm ác độc, sát nhân có hai chủng phương thức, một loại là bổng giết, một loại là nâng giết. Rất hiển nhiên, Thập Tam quận chúa dùng chính là loại thứ hai. Bên ngoài là đang khen Trương Nhược Trần, trên thực tế lại đem Trương Nhược Trần đổ lên tất cả mọi người mặt đối lập. Nơi đây không nên ở lâu, Trương Nhược Trần chuẩn bị ly khai. Thập Tam quận chúa tự nhiên không chịu phóng hắn ly khai, chứng kiến Trương Nhược Trần muốn đi, vì vậy lập tức dương giọng nói. Cửu vương tử, người muốn đi đâu? Người không là muốn tại luận kiếm đại hội bên trên bỗng nhiên nổi tiếng, chấn nhiếp toàn trường, như thế nào hiện tại tựu vội vã ly khai? Mọi người toàn bộ đều theo thập tam quận chúa ánh mắt nhìn lại, chằm chằm hướng chính phải ly khai Trương Nhược Trần. Vốn Trương Nhược Trần tựu đứng tại mặt sau cùng, hiện tại cũng chỉ có một mình hắn ly khai, khi tất cả người quay người nhìn lại thời điểm, dĩ nhiên là lộ ra tương đương gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đã có người xông tới, ngăn lại phải ly khai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thật sự là không muốn trêu chọc vị nào thập tam quận chúa, quay người qua, bình tĩnh mà nói. Thập tam quận chúa điện hạ, ngươi xác định ngươi mới vừa nói đều là lời nói thật. Thập tam quận chúa hừ lạnh một tiếng, nói. Chẳng lẽ bản quận chúa còn có thể oan uổng ngươi hay sao? Lúc ấy thập ca đã ở trường, hắn cũng nghe được thanh thanh sờ sờ. Thập vương tử trên người thương đã khỏi hẳn, đứng dậy, nói. Không sai, lúc ấy hắn hoàn toàn chính xác tại 13 vương muội trước mặt khoe khoang kiếm thuật của mình, tự xưng kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, cái khác thiên tài ở trước mặt của hắn, toàn bộ đều là không chịu nổi một kích. Như thế nào, cửu vương tử điện hạ, ngươi bây giờ lại không thừa nhận? Trương Nhược Trần cũng không hề tranh luận, bởi vì, hiện tại tựu tính toán tranh luận cũng không có dùng. Kim Phượng Uyển những thiên tài kia tuấn kiệt toàn bộ trên mặt cười lạnh chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở lầu các bên trên những quận chúa kia cùng quý tộc nữ tử cũng đều phát ra xoẹt xoẹt tiếng cười nhạo. Duy chỉ có trước cùng Trương Nhược Trần bắt chuyện qua Trần Thiên Thư nhìn ra một ít mánh khóe, lường trước là Trương Nhược Trần đắc tội thập tam quận chúa cùng thập vương tử cho nên, mới bị thập tam quận chúa cùng thập vương tử tính toán, muốn ở nhờ ở đây thiên tài tuấn kiệt tay nhục nhã hắn. Chu Nghệ đứng tại chiến võ trên đài, mỉa mai cười nói. Cửu vương tử điện hạ, nghe qua ngươi kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, không biết tại hạ có thể hay không lãnh giáo mấy chiêu. Mọi người lần nữa ầm ầm nở nụ cười. Thập tam quận chúa nâng cao lồng ngực đắc ý chằm chằm vào Trương Nhược Trần, dạng như vậy giống như là đang nói. Cái này là đắc tội bản quận chúa, kết cục bản quận chúa không chỉ có muốn giáo huấn ngươi, hơn nữa còn muốn ngươi thân bại danh liệt. Chu Nghệ lần nữa nói, cửu vương tử điện hạ, chẳng lẽ là xem thường tại hạ, liền chỉ giáo mấy chiêu không được sao? Cũng tốt, đã Chu Huynh muốn lĩnh giáo tại hạ kiếm thuật cái kia tại hạ tự cùng Chu Huynh qua mấy chiêu a. Trương Nhược Trần trong ánh mắt mang theo vài phần lãnh ý, hướng về chiến võ trên đài đi đến. Vốn Trương Nhược Trần là không muốn gây chuyện cũng không muốn tham gia cái gì luận kiếm đại hội, nhưng là, mọi người lại không nên ép bách hắn. Trương Nhược Trần cũng không phải sợ phiền phức người, đã như vậy hắn sẽ tới hội chiến thiên hạ anh tài thì như thế nào? Đi đến chiến võ đài phía dưới, Trương Nhược Trần mỗi chân một điểm, thân thể giống như một hồi gió nhẹ bay vào trận pháp, nhẹ nhàng rơi xuống chiến võ trên đài. Kỳ thật Chu Nghệ cũng không ngờ rằng Trương Nhược Trần vậy mà thật sự dám cùng hắn so kiếm, nhìn thấy Trương Nhược Trần leo lên chiến võ đài, Chu Nghệ liền hướng hắn giảng giải so kiếm quy tắc nói. Luận kiếm đại hội, so chỉ là kiếm đạo, không thể so với tu vi. Người có thể nghe hiểu ý tứ của ta sao? Rất hiển nhiên, Chu Nghệ là đem Trương Nhược Trần trở thành lăng đầu thanh, e sợ cho hắn không biết luận kiếm đại hội tỷ thí quy tắc. Trương Nhược Trần chỉ là theo trong tay áo đem thiểm hồn kiếm lấy đi ra, đem chiến kiếm rút kiếm ra vỏ, mũi kiếm trong lộ ra một vòng hàn quang, mũi nhọn chướng mắt. Đem kiếm vững vàng nắm ở trong tay, Trương Nhược Trần nói. Đến cùng vẫn còn so sánh không thể so với. Chu Nghệ ánh mắt lạnh lẽo cũng không hề cùng Trương Nhược Trần nói nhảm, bá một tiếng, đem một thanh năm thước trường thanh thiết chiến bạt kiếm ra. Hắn nhanh chóng phóng về phía trước, liên tiếp bước ra 6 bước, mỗi một bước đều là dựa theo một chùm nào đó huyền diệu quy luật khởi động, thập phần thần kỳ, làm cho người rất khó cân nhắc hắn xuất kiếm phương vị. Vẹn vẹn theo bộ pháp đến xem, Chu Nghệ đã đạt tới tương đương cao minh trình độ, có thể so với bình thường huyền bảng võ giả. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, không chút sức mẻ. Hiu, Chu Nghệ bộ pháp nhích qua bên trái, một kiếm đâm ra, mặc dù không có sử dụng chân khí, trên kiếm phong như trước xuất hiện ba đóa kiếm hoa thể hiện ra thập phần cao minh kiếm kỹ. Trong chốc lát thanh sắc mũi kiếm tựu đâm đến Trương Nhược Trần một thước trong vòng. Trương Nhược Trần cũng lập tức xuất kiếm, sau phát mà tới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Chu Nghệ kiếm muốn đâm đến Trương Nhược Trần ngực thời điểm, Trương Nhược Trần kiếm trước một bước chống đỡ tại Chu Nghệ phần cổ. Chu Nghệ cảm giác được yết hầu vị trí đi ra một cỗ cảm giác mát, yết hầu giống như là bị hàn băng cho phong bế, cả người giống như hóa đá bình thường, động cũng không dám động thoáng một phát. Kiếm của hắn cách Trương Nhược Trần còn có 3 thốn khoảng cách mà Trương Nhược Trần kiếm đã đâm thủng hắn yết hầu bên ngoài làn da, lưu lại một hồng sắc huyết điểm. Chỉ cần hắn còn dám động thoáng một phát, Trương Nhược Trần kiếm có thể đâm thủng cổ họng của hắn. Chu Nghệ hai chân có chút run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh nói. Luận, luận kiếm, đại hội cấm, giết, giết chóc, bá. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Chu Nghệ liếc, đem kiếm thu hồi, nói. Ngươi thất bại. Nhìn thấy Trương Nhược Trần thu hồi kiếm, Chu Nghệ mới thật dài thở ra một hơi, cả người đều giống như hư thoát. Ở đây thiên tài tuấn kiệt toàn bộ đều kinh hãi không hiểu. Trước thua ở Chu Nghệ vị nào thiên tài, kinh ra âm thanh. Chỉ một kiếm, đánh bại Chu Nghệ, kiếm thuật của hắn cũng thật lợi hại. Chỉ có chính thức cùng Chu Nghệ đã giao thủ người, mới có thể tin tưởng Chu Nghệ lợi hại. Thế nhưng mà mặc dù Chu Nghệ thập phần cường đại, nhưng như cũ bị Trương Nhược Trần nhẹ nhõm đánh bại. Thập tam quận chúa cũng lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc, hung hăng tốn hơi thừa lời, nói. Tên hỗn đản này còn có mấy phần bản lĩnh thật sự. Thác Bạt Lâm túc chằm chằm vào đứng tại chiến võ trên đài Trương Nhược Trần, nói. Hảo kiếm thuật, kiếm pháp giản dị, kiếm ý cao minh, có thể hóa phồn vi giản, chút nào đều không dây dưa dài dòng. Ta ngược lại muốn đi gặp lại hắn. Thác Bạt Lâm túc Long Xuyên quận quốc một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, tuổi còn trẻ, liền có được địa cực cảnh võ đạo tu vi. Cũng đúng là như thế, hắn mới có tư cách ngồi ở thập tam quận chúa bên cạnh. Cách Trương.